Cách đấu binh vương, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 ngày nay Bàng Hổ cũng chững chạc hơn nhiều. Hắn những tưởng thực lực hiện tại có thể đấu với Triệu Quốc Khánh một trận. Nhưng lại phát hiện sức mạnh mà hắn trước giờ luôn tự hào này vẫn thua Triệu Quốc Khánh một bậc. Sau khi Triệu Quốc Khánh dùng đòn đè bẹp Bàng Hổ xong thì cũng thu người về. Cười nói, cậu đã mạnh hơn lúc trước nhiều rồi. Hy vọng cậu sẽ thể hiện tốt trong lần thi đấu sư đoàn này. Bàng Hổ nghe Triệu Quốc Khánh khen ngợi đến nỗi mặt đỏ tai tía. Mấy người không phải anh em trong cùng một tiểu đoàn sao? Một đám người chạy tới rồi dừng lại trước mặt Triệu Quốc Khánh và mọi người. Trong đó có một tên y chang mặt khỉ. Miệng mồm vô duyên, cười bỉ ổi. Thật không hiểu nổi mấy tên vô dụng như mấy người tham gia thi đấu sư đoàn làm gì không biết. Muốn đến để làm bao cát cho chúng tôi sao? Bị người khác mắng là đồ vô dụng. Đàm Tinh Thần và những người khác đều vô cùng tức giận. Nhưng kỳ lạ là chẳng ai dám hó hé gì. Triệu Quốc Khánh nhìn sang. Bọn họ cũng có 5 người. Có lẽ là đại diện của tiểu đội khác đến tham gia thi đấu sư đoàn. Trong đó có 2 tên vô cùng nổi bật. Một tên cao hơn 1m8 một chút. Tướng mạo khá xuất chúng. Kiêu ngạo ra mặt. Cậu ta đứng ở đó chẳng thèm liếc mắt tới Triệu Quốc Khánh và những người khác. Hai mắt nhìn lên trời theo góc 45 độ. Cả người toát lên một khí thế cảnh cáo. Đừng có làm phiền tôi. Tên còn lại cũng cao gần 1m8. Mặt mày thật thà chất phác. Tay chân cường tráng gấp đôi người bình thường. Vừa nhìn đã biết luyện tập võ thuật vô cùng ác liệt. Mấy người đó thuộc tiểu đội 3. Cái tên mặt mày kiêu căng đó tên là Lãnh Vô Xương. Tên vạm vỡ kia là Đàm Thiếu Ngữ. Hai người bọn họ là tuyển thủ hạt giống đại diện thi đấu cho cuộc thi quân sự năm ngoái. Đồng thời cũng là những tuyển thủ hot của mùa giải năm nay. Bàng Hổ thì thầm sau đó ngừng một chút rồi nói tiếp. Bọn họ là những cao thủ tuyệt đối. Nhất là tên Lãnh Vô Xương. Nghe nói năm ngoái hắn đã giành được một suất trong cuộc thi quân sự. Tham gia huấn luyện đặc chủng dự bị. Suýt chút nữa là trở thành lính đặc chủng. Không ngờ tham gia thi đấu sư đoàn thôi còn gặp được lính đặc chủng dự bị. Triệu Quốc Khánh muốn nhìn đối phương thêm một chút. Có điều là nhìn vẻ mặt kiêu căng của tên đó anh chẳng ưa chút nào. Lúc này Triệu Quốc Khánh mới nhận ra ánh mắt của Đàm Thiếu Ngữ cứ dán chặt vào Đàm Tinh Thần. Nhưng Đàm Tinh Thần lại chẳng dám nhìn thẳng hắn ta. Vì vậy anh tò mò hỏi. Giữa Đàm Thiếu Ngữ và Đàm Tinh Thần có mối quan hệ gì? Bàng Hổ liếc mắt sang chỗ Đàm Tinh Thần. Khẽ nói. Theo lời người ta đồn thổi thì Đàm Thiếu Ngữ chính là anh trai của Đàm Tinh Thần. Vì muốn chứng tỏ bản thân với anh trai của mình nên Đàm Tinh Thần mới gia nhập quân đội. Sáng hôm nay bọn họ mới đánh nhau một trận xong. Kết quả là Đàm Tinh Thần ăn trọn cú đấm của Đàm Thiếu Ngữ rồi nằm gục xuống đất. Một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy được. Mặt của Đàm Tinh Thần vẫn còn ửng đỏ chứng tỏ lời Bàng Hổ không hề nói dối. Cái đám vô dụng như mấy người. Nếu tôi là các cậu thì tôi cuốn gói về nhà luôn cho rồi. Chẳng cần chạy tới cuộc thi sư đoàn này làm trò hề. Cái miệng của tên mặt khỉ lại bô bô. Tằng hắng một tiếng rồi nói tiếp. Ánh mắt của mấy người là sao hả? Gì chứ? Không phục. Nếu không phục thì bước ra sâu lâu. Tôi nhường các cậu một tay. Vừa dứt lời. Thì hai tiếng. Trang chát. Vang lên. Tên mặt khỉ đứng ở đó nghệt mặt ra. Hai bên má truyền đến cảm giác đau nhói. Hửm, vẻ mặt kiêu ngạo của Lãnh Vô Xương cũng từ từ giãn ra. Ánh mắt mắt nhìn chằm chằm vào tên tân binh mới đánh tên mặt khỉ. Mày, sao mày dám đánh tao? Sau một hồi lâu tên mặt khỉ mới phản ứng lại. Giơ tay muốn đánh trả. Chát, chát, chát, chát, em thanh liên tục vang lên. Mặt của tên mặt khỉ ăn thêm 4 cái tát nữa. Cả người hắn như bị đứng hình. Triệu Quốc Khánh chính là người ban 4 cái tát cho tên mặt khỉ. Anh cười ha hả, cảm giác bị một tên vô dụng tát tận 6 lần ra sao hả? Mày, tao liều mạng với mày. Tên mặt khỉ tức không nói nên lời. Hắn muốn đánh nhau với Triệu Quốc Khánh. Nhưng hắn biết rõ bản thân không phải đối thủ của anh. Hắn chỉ là ó thôi chứ không dám đánh. Mày á, không được đâu, mày không phải là đối thủ của tao. Cậu ta thì còn may ra. Triệu Quốc Khánh đưa ngón tay chỉ về phía Lãnh Vô Xương. Cảm giác bị người khác chửi là đồ vô dụng không dễ chịu chút nào. Ra tay đánh tên mặt khỉ chỉ là muốn dạy dỗ hắn một chút. Để sau này hắn đừng có ăn nói vô duyên như vậy nữa. Tiện thể chọc giận luôn Lãnh Vô Xương để xem thực lực của người tham gia vào cuộc thi quân sự kỳ trước như thế nào. Lúc đầu Lãnh Vô Xương quả thật có chút bất ngờ, nhưng thấy Triệu Quốc Khánh đòi khiêu chiến với mình thì hắn chỉ hừ một tiếng. Mặt lại ngẩng lên trời theo góc 45 độ như thể đang bảo anh không xứng. Triệu Quốc Khánh cũng chẳng tức giận. Anh đưa mắt nhìn Đàm Thiếu Ngữ cười nói. Nghe nói sáng nay anh đã đánh người trong đội của tôi phải không? Đàm Thiếu Ngữ liếc nhìn Triệu Quốc Khánh một cái. Sau đó ánh mắt lại lần nữa dừng tại người của Đàm Tinh Thần. Lạnh lùng trả lời. Tên tôi đánh cũng chỉ là một tên phế vật thôi. Tay Đàm Tinh Thần siết chặt thành nắm đấm. Rõ ràng rất tức giận. Nhưng anh ta không có ra tay. Phế vật. Triệu Quốc Khánh cười cười. Anh trợn mắt sang gương mặt của tên mặt khỉ. Nói. Lúc nãy cái tên này cũng nói chúng tôi là đồ vô dụng. Kết quả bị ăn tát. Lẽ nào anh cũng muốn bị ăn tát sao? Đàm Thiếu Ngữ nhíu mày. Tỏ ra vẻ không vui. Lạnh lùng đáp. Tôi và hắn không giống nhau. Không giống chỗ nào? Triệu Quốc Khánh hỏi. Nói đoạn anh hừ nhẹ một tiếng. Tôi thì thấy rằng anh còn không bằng một góc của hắn ta. Cậu nói cái gì? Đàm Thiếu Ngữ hét lên. Sao hả? Không đúng ư? Ít ra thì hắn ta cũng coi anh là đồng đội. Còn anh thì sao? Chỉ biết phủ bỏ mối quan hệ giữa mình và đồng đội. Anh cho rằng như vậy là hay ho lắm sao? Triệu Quốc Khánh nói. Cậu. Đàm Thiếu Ngữ không biết ăn nói. Cãi lại vài tiếng rồi nói. Tôi cãi không lại cậu. Triệu Quốc Khánh quay đầu lại nhìn Đàm Tinh Thần. Rồi nói tiếp. Tôi không biết mối quan hệ giữa anh và Đàm Tinh Thần là gì. Nhưng cậu ấy đứng đây ngày hôm nay minh chứng rằng cậu ấy đứng đây bằng chính năng lực của mình. Nếu anh nói cậu ấy là phế vậy. Vậy anh thì sao? Nhìn thấy Triệu Quốc Khánh ra mặt cho mình. Đôi mắt của Đàm Tinh Thần sáng rực. Tôi đã nói rồi, tôi cãi không lại cậu. Mặt Đàm Thiếu Ngữ đỏ ửng, hắn vô cùng kích động, muốn biện minh nhưng chẳng nói được gì. Triệu Quốc Khánh hừ nhẹ, cãi không lại thì giao đấu đi, chứng minh cho tôi xem anh còn thua cả kẻ phế vật. Cậu muốn đấu với tôi? Đàm Thiếu Ngữ có chút bất ngờ. Lãnh Vô Xương nhìn Triệu Quốc Khánh lần nữa. Đàm Tinh Thần cũng vô cùng bất ngờ. Anh ta từng đánh nhau với Đàm Thiếu Ngữ. Anh biết rõ thực lực của đối phương. Anh lo lắng Triệu Quốc Khánh sẽ chịu thiệt. Gương mặt bàng hổ thích thú. Hắn ta muốn biết khả năng Triệu Quốc Khánh đã đạt tới trình độ như thế nào rồi. Vẻ mặt của những tên lính chế nhạo ba người Triệu Quốc Khánh đi cửa sau lúc nãy cũng tràn đầy phấn khích. Hy vọng Triệu Quốc Khánh phô bày tài năng. Chứng minh bọn họ đến đây là nhờ vào thực lực. Mặt của Phùng Tiểu Long. Lý Thực Thành rất điềm tĩnh. Có lẽ Đàm Thiếu Ngữ sẽ rất mạnh nhưng Triệu Quốc Khánh cũng không kém cạnh gì. Cho dù là Lãnh Vô Xương thì cũng khó lòng mà đánh bại được Triệu Quốc Khánh. Sao nào? Anh sợ rồi sao? Một câu nói đơn giản của Triệu Quốc Khánh nhưng đã thành công chọc giận được Đàm Thiếu Ngữ. Sợ, nhóc con. Hôm nay anh đây sẽ cho cậu biết thế nào là trời cao đất dày. Đàm Thiếu Ngữ hét lên một tiếng. Vận khí công rồi nói. Đến đây, tôi nhường cậu một đòn. Để tránh người ta nói tôi ăn hiếp cậu. Tên mặt khỉ nghe Đàm Thiếu Ngữ chấp nhận thách đấu. Trong lòng vô cùng hưng phấn. Khua mồm, nhóc con, lần này mày chết chắc rồi. Hừ, mày nhất định không biết đội trưởng Đàm Thiếu Ngữ chính là bậc thầy ngạnh khí công. Cho dù là tấm thép dày 5mm đập vào người anh ấy thì nó cũng nát bét. Khà khà. Mày sẽ chết như nào còn chưa biết được đâu. Quả nhiên Đàm Thiếu Ngữ cũng là người luyện ngạnh khí công. Triệu Quốc Khánh cảm thấy buồn cười. Đàm Thiếu Ngữ và Đàm Tinh Thần không hổ danh là hai anh em. Ngay cả tính cách cũng giống nhau. Chiêu đầu tiên lúc nào cũng đứng im một chỗ để người khác đánh. Nghe tên Mặt Khỉ nói tấm thép dày 5mm đập lên người Đàm Thiếu Ngữ đều nát bét thì anh cũng đã biết trước rằng nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì bản thân không thể nào đánh bại Đàm Thiếu Ngữ. Nhưng anh đã quyết tâm đứng lên bảo vệ Đàm Tinh Thần và các đồng đội trong tiểu đoàn của mình. Nên đương nhiên là anh cũng sẽ không nương tay. Anh có chắc là nhường tôi một quyền? Triệu Quốc Khánh giả bộ lo lắng hỏi. Đừng có phí lời. Đến đây. Đàm Thiếu Ngữ đáp. Hắn vận khí xong xuôi đang chờ Triệu Quốc Khánh ra đòn. Triệu Quốc Khánh cười nói. Vốn dĩ anh còn có thể đỡ được 9-10 đòn của tôi. Nhưng nếu anh đã nhường tôi một đòn thì tôi chỉ đành hạ gục anh trong một đòn thôi. Một đòn. Ha ha. Mày chưa tỉnh ngủ hả nhóc con? Tên Mặt Khỉ lên giọng. Vẻ mặt khinh thường. Năm ngoái tiểu đội trưởng Đàm từng tham gia giải đấu quân sự. Đừng nói là nhường mày một quyền. Cho dù nhường 10 quyền thì mày cũng không đánh bại được anh ấy đâu. Đàm Thiếu Ngữ tràn đầy tự tin. Hừ một tiếng. Đến đây. Tôi sẽ khiến cậu nằm sắp trên đất chỉ sau một đòn. Được thôi. Chúng ta chống mắt lên xem ai nằm dạp trên đất chỉ sau một đòn. Triệu Quốc Khánh thu lại nụ cười. Nghiêng mặt nhìn vào Đàm Thiếu Ngữ. Nhìn thấy Triệu Quốc Khánh thực sự muốn giao đấu. Đàm Tinh Thần vụt lên trước mặt anh. Nói nhỏ. Cẩn thận những nắm đấm của anh ta. Triệu Quốc Khánh gật gật đầu. Anh bước đến chỗ cách Đàm Thiếu Ngữ một sải tay tung đòn. Cậu ta làm gì vậy? Không phải bị ngu người rồi chứ? Đúng đó. Cái cú đấm đó của hắn đừng nói là tiểu đội trưởng Đàm. Sợ rằng ngay cả trứng gà cũng đánh không vỡ nữa là. Xem ra cái tên này chỉ biết nói thôi. Chứ không có tài cán gì. Tên Mặt Khỉ cùng những thành viên trong tiểu đoàn bắt đầu bàn tán. Ngay cả những người trong tiểu đoàn của Triệu Quốc Khánh cũng liên tục lắc đầu than vãn. Không phải bọn họ cố ý xem thường Triệu Quốc Khánh, mà thực tế là cú đấm của anh ấy không có chút lực đạo nào. Đàm Thiếu Ngữ và Đàm Tinh Thần không giống nhau. Tuy cả hai đều là người luyện ngạnh khí công, nhưng ngoài ngạnh khí công ra thì sở trường của Đàm Tinh Thần là kỹ thuật chân. Còn Đàm Thiếu Ngữ là khả năng đấm bốc. Đàm Thiếu Ngữ cố ý nhường Triệu Quốc Khánh đánh trước một quyền. Mục đích là muốn dụ anh đến gần hơn. Sau khi vận dụng ngạnh khí công ngăn chặn đòn tấn công thì lập tức dùng nắm đấm đánh úp. Không biết Đàm Thiếu Ngữ đã dùng chiêu này hết bao nhiêu lần. Lần nào cũng ra đòn bất ngờ hạ gục đối thủ. Sau khi Triệu Quốc Khánh tung cú đấm vào người Đàm Thiếu Ngữ. Khóe miệng Đàm Thiếu Ngữ lộ ra nụ cười nhạt. Tung nắm đấm được ẩn giấu về phía Triệu Quốc Khánh. Lãnh Vô Xương khinh thường hừ một tiếng. Liếc nhìn lên trời. Hắn tưởng rằng Triệu Quốc Khánh đã bị nắm đấm của Đàm Thiếu Ngữ đánh gục xuống đất. Những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Triệu Quốc Khánh không đỡ nổi một chiêu nào mà Đàm Thiếu Ngữ tung ra trước mặt. Dường như chẳng ai nhận ra. Lúc Triệu Quốc Khánh vừa tung đòn thì trong khe nắm đấm của anh có giấu một cây kim vàng. Anh lợi dụng kim vàng điểm huyệt phá vỡ ngạnh khí công. Chiêu này đã từng dùng thành công trên người Đàm Tinh Thành. Bây giờ lại dùng tiếp với Đàm Thiếu Ngữ. Hộc, Đàm Thiếu Ngữ ho một cái. Ngạnh khí công cũng theo đó mà bị phá vỡ. Nắm đấm tung ra cũng giảm đi một nửa sức mạnh. Cách chương.